Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, tình báo. Trong quán rượu, vừa rồi một phen chiến đấu, cả cái quán ba nội bộ trang sức đã hủy không sai biệt lắm. Bát Linh điện tử thư, dưới bất đắc dĩ, lão nhân không thể làm gì khác hơn là tuyên bố cái này thế giới ngầm cứ điểm tạm dừng vài ngày. Chờ sửa chữa hảo về sau, đang tiếp tục khai trương. Phía trước, bởi đằng thúc đến, miễn long đám người chi phí. Cho nên Mingo là vô duyên vô cớ tìm 100 triệu Bailey. Nhưng mà không hề làm gì cả thành. Cái này 100 triệu Bailey chính là toàn bộ cầm đi đốt. Cũng có thể nhóm lửa lấy sưởi ấm. Kinh qua Lâm Thiên một lộng. Cái này 100 triệu Bailey ngay cả một giám cũng không có phóng xuất. Nhất căn bản mục đích cũng không có đạt được. Cho nên Mingo ở ly khai thời điểm, gương mặt âm trầm không gì sánh được. Hoàn toàn chính là nổi giận đến mức tận cùng nhịp điệu. Ngay cả Mingo thủ hạ cũng phát hiện Mingo trong lòng nổi giận. Một câu nói không có nhiều lời. Chỉ là đàng hoàng theo sau lưng. Mà long đám người ở nói lời cảm tạ lúc đạt được vật mình muốn, cũng đã đi trước. Lúc này, bên quầy rượu bên trên, duy nhất một chương hết hảo bên cạnh bàn. Lâm Thiên, đằng thúc cùng lão hợp nhân lẫn nhau tọa lấy. Đằng thúc, ngươi làm sao đột nhiên tới? Lâm Thiên vẻ mặt mừng rỡ nói rằng. Đằng thúc nhìn thoáng qua bên trên lão nhân nói. Lần này chủ yếu là cái này Diệp lão quỷ hỗn đản này. Phái người nhiều. Nói ngươi ở nơi này thân phận bị bại lộ. Có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên ta liền cực nhanh chạy tới. Cảm tạ. Diệp tiên sinh, Lâm Thiên thập phần chân thành nói cảm tạ. Hôm nay đối với mình mà nói, thật đúng là nguy cơ sinh tử. Muốn không phải có lão nhân này trấn trụ mọi người, sau đó mang ra good life làm cho tất cả mọi người bỏ đi tâm tư. Không phải, nếu đánh thật, chính mình thật đúng là đánh không thắng bọn họ. Huống bên cạnh còn có một cái John Quixote gia tộc, một mực biến bên trên nhìn chằm chằm. Lão nhân khoát tay áo, nhỏ bé cười nói ra, không có việc gì, đây chỉ là một cái nhấc tay, huống ngươi chính là lão nhân cùng tiểu thư đại ân nhân. Hơn nữa ta cũng không còn làm cái gì, chỉ là đứng ra nói mấy câu. Không phải, Lâm Thiên liền vội vàng lắc đầu nói, không có ngươi đi ra, ta lần này thực sự là nguy hiểm. Lúc này, đằng thúc chen miệng nói. Thiếu hai người bọn họ ở nơi này chối từ nửa ngày. Bất quá, nói cũng phải, một mình ngươi hải quân chạy đến nơi này để làm chi? Cái này chủng địa phương có thể không phải hải quân hẳn là tới. Lâm Thiên ngượng ngùng cười, không có ý tứ sờ sờ đầu. Cũng không thể nói trước mặt mình bởi vì nam tử kia chủ nghĩa. Không có nhận good life phần tình báo này. Sau đó chạy đến nơi này. Là chuyên môn mãi tình báo đi. Vì vậy, Lâm Thiên cố ý cắm mở vấn đề. Tuần hỏi có quan hệ Ezichi tình huống. Đúng rồi, Ezichi thế nào? Sau khi ta đi, nàng phạm, nói đến đây. Lâm Thiên bỗng nhiên phát giác chính mình không biết nên nói như thế nào. Chính mình chạy phạ Ezichi cùng thương tâm. Căn bản cũng không có quay đầu lại nhìn. Nhưng nghe đến vậy từ phía sau lưng truyền tới tiếng khóc. Lâm Thiên trong lòng cũng có thể lĩnh hội Ezichi khi đó đau thương trong lòng. Tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi biết tiểu thư rất đau lòng sao? Tiểu tử ngươi khỏe, cư nhiên đáo cái này chủng địa phương đến. Cái này chủng địa phương là ngươi cai tới sao? Lâm Thiên nói chưa dứt lời. Vừa nói đằng thúc liền tức lên. Cùng tiểu thư đã nhiều năm như vậy. Chính mình còn chưa thấy qua tiểu thư như vậy thương tâm. Thình thịch. Tức giận đằng thúc, một quyền chùy ở trên bàn. Cả cái bàn ở đằng thúc một quyền dưới. Lên tiếng trả lời mà nứt. Trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Đang ở cả cái bàn muốn sập nứt thời điểm. Lão nhân rất nhanh vươn tay. Bàn tay hướng dưới mặt bàn nhấn một cái. Cả cái bàn trong nháy mắt động lại cùng một chỗ. Cũng không có sập nứt. Chỉ là mặt trên hiện đầy vết rách. Chứng kiến chiêu thức ấy. Lâm Thiên ánh mắt co rụt lại. Lão nhân này quả nhiên không đơn giản. cái này chắc cũng là năng lực trái ác quỷ một loại. Chỉ là không biết là cái gì năng lực. Lão Đằng, sinh như thế đại khí để làm chi? Chờ sau đó đừng ta đây quán ba làm hỏng. Nhân ra chuyện của chính mình sẽ xử lý. Người ở nơi này khí cũng không dùng. Nghe được lời của lão nhân, Lâm Thiên kém chút không đem cương uống được nước trong miệng cấp nhổ ra. Bất quá chứng kiến Đằng Thúc tức giận biểu tình, Lâm Thiên còn là đàng hoàng đem thủy nuốt xuống. Không có gì cả giải thích. Kinh qua lão nhân vừa nói như vậy, Đằng Thúc phẫn nộ nhất thời tiêu tán rất nhiều. Đây đúng là hai người này sự tình. Còn là hai người này giải quyết cho thỏa đáng. Bất quá, Đằng Thúc còn là trừng mắt một cái. Phảng phất tại nói, ngươi cái này xú tiểu tử, cho ta hảo hảo đối đãi tiểu thư. Nếu như ta biết ngươi khi dễ tiểu thư, ta nhất định không tha cho ngươi. Đối với Đằng Thúc đám người hiểu lầm, Lâm Thiên chỉ có thể dụng khổ cười tới đáp. Chính mình chân đối với Ezichi không có hứng thú. Tuy nói Ezichi có đẹp, lại có cái nghiêu bức như vậy cha. Còn thích chính mình, đây hoàn toàn là hoàn mỹ thê tử nhân tuyển. Có thể Lâm Thiên lại không phải ngựa được. Thấy mỹ nữ liền muốn nghĩ. Lâm Thiên bây giờ đối với Ezichi là không có hứng thú. Bất quá, những lời này, Lâm Thiên cũng chỉ cảm tưởng giống. Lại không dám nói ra. Đây nếu là nói ra, đối mặt hai cái này giận dữ lão đầu, Lâm Thiên không phải cảm giác mình có thể hoàn hảo từ nơi này đi ra ngoài. Đằng Thúc coi như nhớ ra cái gì đó. Tuần hỏi, đúng rồi. Người không phải hẳn là ở Hưng Thịnh làm việc sao? Tại sao lại chạy đến nơi đây? Hơn nữa ngươi là thế nào chọc tới Mingo? Hơn nữa những người đó ngươi nhận thức? Lão đầu cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Thiên. Mấy vấn đề này cũng là lão nhân trong lòng vẫn kỳ quái. Lâm Thiên nói, uy uy, Đằng Thúc, người bất giác người vấn đề nhiều lắm. Người cái này muốn ta trước trả lời người nào, đương nhiên là án trình tự tới. Trước trả lời người thứ nhất, bởi vấn đề nhiều lắm, Lâm Thiên chỉ có thể giản đoạn nhất nhất trả lời. Vốn là ở Cường Thịnh, nhưng thời gian còn chưa tới, cho nên ta liền đi ra bên ngoài đi dạo trong chốc lát. Nhìn thấy bên ngoài thế giới ngầm tiêu chí, ta chỉ muốn đào bên trong mãi một ít có ánh sáng thiên thượng kim tình báo. Dù sao ta lần này đi ra chính là đến hoạt động kém chuyện này. Còn như Mingo, đừng nói chọc giận hắn. Cả ngày nay là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Có quan hệ hắn sự tích ta còn là ở hải quân trong hồ sơ nhìn thấy. Còn nhất hỏa nhân, ta cùng bọn họ có chút sâu xa. Cho nên vừa rồi mới có thể lên tiếng hỗ trợ. Nghe xong Lâm Thiên lời nói, Đằng Thúc cùng lão nhân đều rơi vào trong trầm tư. Không có ai biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Cho dù là Lâm Thiên cũng không biết. Lâm Thiên chỉ là an ngồi yên ở đó. Cầm lấy trước người chén kia thủy. Cạn đã uống vài ngụm. Một hơi thở nói nhiều như vậy. Cửa đương nhiên sẽ khát. Phía trước mấy cái trả lời. Đằng Thúc còn có thể hiểu được. Chủ yếu là một vấn đề cuối cùng. Lâm Thiên trả lời có điểm mơ hồ. Phía sau nhất hỏa nhân thân phận. Đằng Thúc đồng dạng biết. Nhóm người kia nhưng là quân cách mạnh cán bộ. Tuy là hiện tại quân cách mạnh tên này còn không hiển. Nhưng Đằng Thúc biết người này không đơn giản. Coi như là lão nhân mạng lưới tình báo. Cũng rất khó điều kém đến nổi bọn họ. Đằng Thúc lần đầu tiên biết sự tồn tại của bọn họ. Còn là bởi vì bọn họ ở chỗ này mua đại lượng quân hòa. Chính là đơn giản biết bọn họ trong đó truyền bá tư tưởng. Đằng Thúc đã cảm thấy kinh hãi. Đây là muốn cùng cả cái thế giới chính phủ đối nghịch. Phủ định thế giới chính phủ nhịp điệu. Lâm Thiên nhưng là hải quân. Làm sao sẽ cùng những người này có giao tình? Cái này không được không cho Đằng Thúc kỳ quái. Đằng Thúc cùng lão nhân hơi liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt cảm thấy khó hiểu. Người phía trước hỏi Đình Thịnh hội nghị trong phòng đâu? Lẽ nào ngươi chuyện điều tra? Chính là cùng chuyện này có quan hệ. Ừ. Lâm Thiên gật đầu đáp, suy nghĩ một chút từ trong túi chạy ra hé ra tấm thẻ màu trắng. Khinh khẽ đặt ở trước bàn. Đây là ta từ bắt cóc Ezichi đám kia hải tặc thuyền hải tặc trường lục soát ra. Ta cũng là bởi vì phía trên này nội dung cùng một gã hải tặc. Mới đi Hưng Thịnh, ta tạp phiến. Đằng Thúc vẻ mặt hồ nghi cầm lấy tạp phiến phóng ở trước mắt nhìn một chút. Đột nhiên phát sinh một tràng cười. Lão nhân từ Đằng Thúc trong tay tiếp nhận tạp phiến. Nhìn trên thẻ nội dung. Đồng dạng phát sinh một tràng cười. Khiến hai người chợt cười to. Lâm Thiên nhất thời vẻ mặt mông ép. Khó hiểu nhìn hai cái này lão đầu. Thấy Lâm Thiên vẻ mặt khó hiểu. Đằng Thúc ngưng cười ý. Nói ra một câu để Lâm Thiên kinh ngạc đến ngây người vô cùng. Tiểu Thiên, nếu như là ngươi là muốn đi ở đây, ngươi căn bản là có thể không đi. Đây hoàn toàn hỏi chúng ta là được rồi. Kiến Lâm Thiên vẫn đang vẻ mặt mông ép. Lão nhân mở miệng giải thích. Ngươi đi ở đây, chỉ là muốn chui vào điều kém một cái. Khởi xướng trận này ngươi giật dây là ai? Ừ, Lâm Thiên gật đầu đáp. Lão nhân kế tục nói ra. Nếu như vậy, ngươi hoàn toàn có thể không cần chui vào. Ngươi trực tiếp hỏi chúng ta là được rồi. Người nào ở Hưng Thịnh dùng phòng họp, chúng ta đều có ghi lại. Hơn nữa đối với cái này loại người, chúng ta bình thường đều sẽ điều kém một phen. Đúng vậy, Lâm Thiên mới chợt hiểu ra. Chính mình thật là ngu. Vấn đề đơn giản như vậy đều không có muốn tinh tường. Còn muốn phức tạp như thế. Kia, tụ tập nhiều như vậy hải tặc người của là ai? Lâm Thiên ngay cả mang hỏi. Cái này nhân loại vừa rồi ngươi thấy qua. Đằng Thúc mở miệng nói. Ta cũng đã gặp. Lâm Thiên trong đầu đột nhiên thoát ra một thân ảnh. Chẳng lẽ là hắn? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.